giới thiệu audio của Exit Phong làm. Giới thiệu về chuyện tiên hiệp huyền huyễn đặc sắc này. Thế giới tinh không vô tận tồn tại 8 đảo Hồng Mông đảo các. 8 đảo đảo các này mỗi đảo đều do một cường giả vô thượng dung hợp. Nhưng lại không ai từng biết đến, vốn dĩ vũ trụ còn tồn tại một đảo các thứ 9. Chính đảo các này có thể khiến Hồng Mông vỡ nát, không người nào có thể sờ tới. Sau hàng trăm năm dài tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ, cuối cùng nhân loại cũng đã phát hiện ra một tinh cầu mới khi nó đột ngột xuất hiện sát bên mình. Nghe nói khi vừa tiến vào tinh cầu này, ngoại trừ một mảnh cây cối xanh tươi, thì thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là pho tượng tiên nữ đổ một nửa xuống đất, cũng bởi vậy mà tinh cầu này được mệnh danh là tiên nữ tinh. Tinh cầu này trở thành cứu cánh cho vấn nạn gia tăng dân số trên địa cầu, cũng trở thành điểm bắt đầu cho một chuyến phiêu lưu dài vô tận của người thanh niên tên Địch Cửu. Địch Cửu và tiên nữ tinh cả hai sẽ sớm đối mặt. Chàng trai này sẽ phải chống chọi lại với những gì và đang tìm kiếm những gì. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong chương một tiên nữ tinh. Ngày 11 tháng 3 năm 2038. Đó chính là ngày mà tất cả nhân loại trên địa cầu đều không thể quên được. Bởi vì khi ấy bên cạnh địa cầu bỗng nhiên xuất hiện một tinh cầu lạ. Dù là quay quanh mặt trời hay là tự quay quanh trục, thì nó cũng đều rất giống với địa cầu. Rất có thể đây cũng là một tinh cầu có sự sống. Nói cách khác, hệ mặt trời đột nhiên có thêm một hành tinh, khoảng cách của nó còn gần với địa cầu hơn sao hỏa rất nhiều. Trước đó sao hỏa là hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời, kể từ khi tinh cầu mới này xuất hiện, thì sao hỏa đã trở thành hành tinh thứ năm. Sau khi tinh cầu này được phát hiện, hầu hết các quốc gia có tiềm lực trên địa cầu đều phái các nhà khoa học cùng với đội ngũ phi hành gia giỏi nhất đi tới để thăm dò nó. Một năm sau, khi mà rất nhiều phi hành gia và khoa học gia ưu tú đã phải bỏ mạng tại nơi này, rốt cuộc thì nhân loại cũng xác định được đây là một viên tinh cầu có sự sống. Tinh cầu đột ngột xâm nhập hệ mặt trời này có khoảng cách rất gần với địa cầu. Nếu muốn đi tới tinh cầu mới, chỉ cần ngồi phi thuyền lượng tử không thiên trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển là có thể đến được đó. Mà cách đây 4 năm, Hoa Hạ đã thành công chế tạo phi thuyền lượng tử không thiên, thậm chí hiện nay tốc độ của nó có thể đạt tới gần 60 lần vận tốc âm thanh. Lúc ban đầu, sở dĩ tổn thất nhiều nhà khoa học và phi hành gia trong việc thăm dò như vậy, là bởi vì tinh cầu này rất cổ quái. Muốn đi vào được thì nhất định phải xuyên qua một nơi không gian đặc biệt, nếu không lập tức sẽ bị lực lượng đặc thù bên ngoài viên tinh cầu này xoắn nát. Loại lực lượng bên ngoài này rất là kỳ quái, nó có chút giống nam châm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ở gần địa cầu như vậy nhưng do sự tồn tại của lực lượng mặt ngoài ấy mà trái đất với tinh cầu này đều không hề chịu ảnh hưởng một chút nào. Người đầu tiên đặt chân lên tinh cầu này chính là một nhà khoa học của Hoa Hạ, cũng chính hắn đã phát hiện ra cửa bí mật để đi vào bên trong. Nghe nói khi vừa tiến vào tinh cầu này, ngoại trừ một mảnh cây cối xanh tươi, thì thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là pho tượng tiên nữ đổ một nửa xuống đất, cũng bởi vậy mà tinh cầu này được mệnh danh là tiên nữ tinh. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong chương hai thiếu niên nào mà không đa tình. Trước cửa ra vào Minh Châu học viện, một thiếu niên áo xanh mang theo vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm cửa chính của học viện. Khi chuông báo kết thúc tiết học âm nhạc vang lên, cửa học viện được mở ra thì một đám thiếu niên nam nữ chạy ra cửa. Thiếu niên áo xanh nhìn đám người này trong ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Ánh mắt này rất nhanh liền bị hắn che giấu, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía sau đám người như tìm kiếm cái gì đó. Một lát sau ánh mắt hắn sáng lên. Hắn bước nhanh tới trước mặt một thiếu nữ tóc dài trên người mặc bộ quần áo màu tím hoa, đem bó hoa trong tay đưa tới nói. Mạn mạn, cái này tặng cho ngươi. Thiếu nữ ngừng lại, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, dung nhan xinh đẹp kia lập tức để cho đám nam nữ chung quanh mất đi ánh sáng. Dùng từ hạt giữa bầy gà hình dung cũng không thích hợp, nhưng thiếu nữ này đứng ở nơi này, hoàn toàn để cho những người chung quanh phai mờ đi. Cho dù là bây giờ khuôn mặt của nàng nhìn còn có chút ngây ngô, nhưng dáng người hoàn mỹ kia đã có chút thành hình, có thể tưởng tượng qua vài năm, nàng sẽ trở thành một mỹ nhân. Toàn bộ người trong học viện đều nhận biết nàng, đó là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu Thành Chân Mạn. Chân Mạn nhìn thiếu niên trước mắt, cũng không có nhận đóa hoa trong tay hắn mà trầm mặt mười mấy giây mới nhu hòa nói. Địch Cửu, hôm nay ta vừa mới vượt qua võ sĩ cảnh, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Tể Quốc, ngươi hãy bảo trọng, về sau nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tay Địch Cửu run lên, bó hoa tươi kia từ trong tay rơi xuống tán loạn trên mặt đất. Sao hắn có thể không hiểu rõ lời nói của Chân Mạn? Hắn biết tư chất võ đạo của Chân Mạn như thế thì sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Tể Quốc, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà thôi. Tu luyện võ đạo, chỉ cần ở trước 20 tuổi bước vào võ sĩ cảnh giới, thì có thể rời khỏi Tể Quốc tiến về Lô Nguyên Đế Quốc. Hôm qua hắn vừa mới hoàn thành khảo thí võ đạo 16 tuổi, vẫn là thất bại. Tin tức này đừng nói là Chân Mạn, có lẽ toàn bộ Minh Châu Thành đều biết. Thật xin lỗi. Chân Mạn cúi đầu nhỏ giọng nói ba chữ, trong lòng thở dài một tiếng rồi vòng qua Địch Cửu rất nhanh liền đi xa. Không phải là nàng không cho hắn cơ hội, nàng đã đợi Địch Cửu nhưng đáng tiếc hắn khảo thí võ đạo lần thứ ba vẫn thất bại. Trên thực tế nếu Địch Cửu khảo thí ra võ căn dù có kém một chút thì nàng cũng sẽ không rời Tể Quốc nhanh như vậy. Vô luận Á Luân Đại Lục hay là Tể Quốc, võ đạo cực thịnh. Nơi này trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao, nhưng ở đây chỉ có luyện võ mới là vương đạo. Mọi nhân tài khoa học kỹ thuật đều là để phục vụ võ đạo, người thống trị ở các quốc gia đều là cường giả võ đạo. Á Luân Đại Lục muốn học võ nhất định phải có võ căn, không có võ căn hoặc là võ căn chưa xuất hiện, cho dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ có thể cường thân kiện thể, mà không cách nào trở thành cường giả võ đạo chân chính. Thời gian xuất hiện võ căn mỗi người đều không cố định, khảo thí võ căn có mấy cấp độ tuổi. Lần thứ nhất khảo thí võ căn là lúc 5 tuổi. Lúc này nếu như khảo thí ra võ căn, bình thường đều là võ căn cực giai. Lần khảo thí thứ nhất chưa ra võ căn thì cũng không có nghĩa là không thể luyện võ, cũng có một số người lúc 12 tuổi mới xuất hiện. Nếu 12 tuổi còn chưa xuất hiện võ căn, như vậy chỉ có thể đợi đến năm 16 tuổi khảo nghiệm võ căn lần cuối cùng. Nếu đến 16 tuổi khảo thí còn không có võ căn, vậy liền đại biểu không thể luyện võ, toàn bộ Á Luân Đại Lục vẫn chưa từng nghe nói sau 16 tuổi có thể xuất hiện võ căn. Địch Cửu từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, từng được ca tụng là đệ nhất thần đồng Tể Quốc. Cha hắn Địch Sam càng đem trách nhiệm trấn hưng võ đạo Địch gia ký thác trên người Địch Cửu. Có một câu hy vọng to bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu. Lần khảo thí thứ nhất Địch Cửu không có võ căn, không có võ căn liền đại biểu cho không thể luyện võ. Nhìn xem người cùng tuổi đều đang cố gắng học võ, những người cùng trang lứa thời gian dần trôi qua đều đem chính mình hất ra, Địch Cửu chỉ có thể đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt vào trong học tập, hắn tin tưởng võ căn của mình sẽ xuất hiện, chẳng qua là trễ hơn người khác mà thôi. Giáo dục của Tể Quốc không chỉ có tri thức lý luận, mà là khoa học kỹ thuật kết hợp với lý luận. Trước năm 12 tuổi, Địch Cửu dùng thời gian 8 năm, gần như học hết những thứ mà người khác phải dùng 20-30 năm mới học xong. Thậm chí thiết kế ra phi hành khí kiểu mới. Nhưng mà lần khảo thí 12 tuổi, Địch Cửu vẫn không có võ căn. Lúc này không chỉ là Địch Cửu mà chính phụ thân của Địch Cửu đều sốt ruột. Địch Cửu cũng triệt để mất đi hứng thú tiếp tục học tập văn hóa khoa học kỹ thuật. Lúc trước hắn cố gắng học tập kiến thức khoa học kỹ thuật vì chưa thể tập võ như những người khác mà thôi. Sau hai lần liên tục khảo thí không có võ căn, hắn làm gì còn có tâm tình đi học. Phụ thân của Địch Cửu nói với hắn là không nên gấp gáp, còn có lần khảo thí thứ 3 năm 16 tuổi nữa. Nhưng mà địch cửu không nguyện ý chờ đợi tìm vận may này, hắn bắt đầu học y. Tại Á Luân đại lục nhân tài khoa học kỹ thuật có địa vị thấp nhất, y đạo lại gần với võ đạo. Nếu có thành tích ở trên y đạo, so với cường giả võ đạo bình thường còn được người tôn kính hơn. Địch cửu học y không phải là bởi vì địa vị của y đạo gần với võ đạo, mà là hắn lo lắng lần khảo thí năm 16 tuổi vẫn không có võ căn. Tể quốc y đạo đại sư Tiết Đà nói qua, cấp cao nhất y đạo tôn sư có thể thông qua thủ đoạn để võ giả không có võ căn có thể tu luyện. Địch cửu học tập y đạo chính là để cho chính mình lưu một con đường lùi. Vạn nhất khi 16 tuổi, hắn vẫn không có võ căn, hắn muốn thông qua y đạo vì chính mình mở một đầu con đường võ đạo. Loại lời này hắn căn bản cũng không có nói với bất luận người nào, bởi vì loại lời này một khi nói ra chỉ có thể để cho người ta chế nhạo mà thôi. Một y đạo tông sư có thể làm cho người không có võ căn cũng có thể tu luyện, đó là tồn tại so với tể quốc vương còn tôn quý vô số lần, toàn bộ Á Luân đại lục không nhất định có, Tiết Đà nói cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Địch gia vốn là cực kỳ phú quý, địch sam lại là đệ nhất chiến tê, hơ, a, nơ, tê, e, dơ, quy, quốc, đệ nhất tướng quân. Địch cửu lại là con độc nhất của địch sam, hắn muốn loại sách y học nào mà không có. Thời gian 4 năm địch cửu gần như đem tất cả sách y học mà địch gia có thể thu được toàn bộ đọc hiểu toàn bộ, càng là bái các đại y sư tể quốc Tiết Đà, Vạn Xuyên, Phương Tích Lâm làm sư phụ. Tăng thêm địch cửu vốn đã cực kỳ thông minh, thời gian 4 năm học y, để trình độ y đạo của hắn thậm chí trình độ so với mấy cái đại y sư y đạo còn cao hơn. Khi địch cửu 15 tuổi, hắn thích một nữ hài, là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu thành Chân Mạn. Lần thứ nhất trông thấy Chân Mạn, địch cửu đã yêu Chân Mạn đến tận xương tủy. Vô luận là bởi vì thiếu niên đa tình, hay là bởi vì Chân Mạn thật sự xinh đẹp, từ thời điểm trông thấy Chân Mạn, hắn không có cách nào quên Chân Mạn. Ngay cả mục đích mình học tập y đạo cũng không nói cho phụ thân địch cửu, hắn lại đem chuyện mình thích Chân Mạn nói cho phụ thân, hắn hy vọng phụ thân có thể đi Chân gia làm mai cho hắn. Mặc dù địch sam có 6 đứa con trai, thế nhưng là 5 đứa con trai đều chết trong chiến trường, chỉ còn lại một mình địch cửu. Đừng bảo là địch cửu một mực ham học, coi như địch cửu ăn chơi, coi trọng con gái nhà ai, hắn cũng sẽ tự mình đến cửa cầu thân. Địch sam là đệ nhất tướng quy u, a, nơ, tê, e, quốc, khống chế trên 7 phần quân đội tể quốc. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hắn tự mình đi Chân gia cầu thân, có thể nói là cho mặt mũi. Đối mặt địch sam cầu thân, Chân gia không đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là để hài tử trước qua lại với nhau. Đối với địch cửu truy cầu Chân Mạn đồng dạng cũng không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận, chỉ là bình thường tới gần một chút mà thôi. Đảo mắt một cái, địch cửu đã đến 16 tuổi, lo lắng của hắn cũng thay trở thành hiện thực, lần khảo thí võ đạo thứ 3 võ căn của hắn vẫn không xuất hiện. Tin hoang. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong chương 3 trốn mau. Chân Mạn đi rồi, mặc dù địch cửu rất muốn phấn chấn lên, thế nhưng khi hắn vừa nghĩ tới dung nhan xinh đẹp của nàng còn cả câu thật xin lỗi lúc rời đi, thì bản thân lại không có nửa điểm ý chí. Nếu như không có khúc tiểu thủ, có lẽ địch cửu vẫn sẽ một mực chán trường như vậy. Sau khi địch cửu trở thành tay ăn chơi nổi tiếng khắp Minh Châu thành thì khúc tiểu thủ chính là bằng hữu duy nhất của hắn. Khúc tiểu thủ có võ căn, nhưng lại không thích tập võ, cả ngày lang thang khắp Minh Châu thành cùng một kẻ không có võ căn như địch cửu. Tuy địch cửu không có ý định làm ác bá, nhưng trên thực tế tại Minh Châu thành cũng không có người nào dám chọc vào hắn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trông thấy địch cửu và khúc tiểu thụ đến gần là tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian nhường đường. Thẳng đến 2 năm sau lúc 18 tuổi,

Vương thượng vì Minh Châu công chúa mà mời đế quốc y đạo tông sư cái y tới chẩn đoán qua rồi, chỉ có đôi mắt tiểu địch tỷ mới hợp với Minh Châu công chúa, có thể hoán đổi cho Minh Châu công chúa. Vương thượng vì quá yêu Minh Châu, muốn tiểu địch. Khúc tiểu thủ một mực ái mộ địch địch, nói tới chỗ này lệ đã rơi đầy mặt không nói được nữa. Ô phách hồ! Con ngươi địch cửu đỏ bừng, gân xanh lộ ra trên trán, tức giận đến cả người run rẩy. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem Tể quốc vương thượng Ô Phách Hồ từng tấc xé nát. Bá phụ không đồng ý, người vọt thẳng lên trên vương điện chỉ vào vương thượng chửi ầm lên. Vương thượng giận dữ, muốn đem phụ thân ngươi ra chém. Rốt cuộc thế mà không có ai đứng ra cầu xin tha thứ, vương thượng sau khi giết phụ thân ngươi, lập tức hạ lệnh giết cửu tộc địch ra, lúc này toàn bộ Minh Châu Thành đang lùng bắt người địch ra cảo ngươi. Nếu như không phải là ngươi rời Minh Châu Thành đi đến Tích Bắc Sơn đào thuốc, thì ngươi đã... Khúc tiểu thủ không cần nói tiếp, địch cửu đã hoàn toàn hiểu được. Hắn không phải rời đi Minh Châu Thành thì lúc này hắn hẳn đã không còn mạng. Hắn đi đến Bắc Sơn đào thuốc, chỉ có một mình khúc tiểu thủ biết rõ. Nếu không phải khúc tiểu thủ đối với y đạo đã không còn hứng thú, thì lúc này cũng đã ở đây cùng nhau đào thuốc với hắn. Địch cửu muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà căn bản là hắn không có cách nào tỉnh táo lại, thậm chí ngay cả lời đều không nói ra được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp qua loại biến cố này. Nếu như phải nói gặp được đả kích gì, đả kích lớn nhất chắc chắn khi Châu Mạn rời đi. A cửu, ngươi đi nhanh lên, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Khúc tiểu thủ lắc lắc địch cửu. Chạy, đi tới chỗ nào? Địch cửu tự lẩm bẩm, sau khi cơn phẫn nộ qua đi, hắn mới hiểu được sau khi mất đi sự che chở của phụ thân, bản thân đã không còn đường để đi. Ô phách hồ muốn giết hắn thì căn bản là không còn chỗ có thể trốn. Ngươi ngồi phi hành khí của ngươi, chạy còn có một tia hy vọng. Nếu như không đi, một chút hy vọng ngươi cũng không có. Khúc tiểu thụ chỉ vào phi hành khí màu bạc của địch cửu đậu cách đó không xa. Địch cửu tay vẫn run run, cả người run rẩy, hắn cũng không làm như lời khúc tiểu thụ khẩn trương dùng phi hành khí chạy trốn. A cửu, ngươi không phải nói ngươi không nên sống dưới sự che chở của phụ thân ngươi sao, cho nên ngươi tới họp y nói. Bây giờ cửu tộc địch gia ngươi bị diệt, rất có thể chỉ còn sót lại một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Nếu là chân mạn cũng sẽ không thích một tên hèn nhát. Khúc tiểu thủ bắt lấy cánh tay địch cửu lớn tiếng la lên. Báo thù, báo thù. Địch cửu tự lẩm bẩm mấy lần câu báo thù, hắn ánh mắt lúc này có chút điên cuồng. Mặt đất truyền tới một chấn động nhỏ, khúc tiểu thủ vội vàng nói. Bọn họ tới rồi, A Cửu, ngươi đi nhanh lên. Tiểu thủ, ta đi nha. Địch Cửu rốt cuộc bình tĩnh lại, cầm trong tay hòn đá giấu kỹ trong mình, xoay người xông về phi hành khí. Hắn không có nói cảm ơn đối với khúc tiểu thủ, hắn biết rõ cảm ơn là dư thừa, chuyện này rất có thể sẽ liên lụy đến khúc tiểu thủ, thậm chí sẽ liên lụy đến khúc gia. An tình của khúc tiểu thủ, hắn sẽ ghi nhớ. Hắn chỉ hy vọng người khác không biết là khúc tiểu thụ mật báo với hắn. Trông thấy địch cửu dùng phi hành khí chạy đi, khúc tiểu thụ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn kinh hãi khi trông thấy địch cửu cưỡi phi hành khí thế mà không hề hướng về phương xa chạy đi, ngược lại xông về một đảo vết nước màu đen trên bầu trời. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện nơi đây còn có một đảo vết nước rùa dị. Sau khi địch cửu cưới phi hành khí vọt vào vết nứt, đảo vết nứt màu đen kia mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Địch cửu mở to mắt, trên đầu có chút lành lạnh, hắn theo bản năng đưa tay lên trên đầu mình sờ một chút, lòng bàn tay sền sệt, dựa vào chút ánh sáng mở nhạt nhìn một chút, toàn bộ đều là máu. Rất nhanh địch cửu cũng nhớ tới chuyện lúc trước, sau khi biết địch gia bị Tể quốc vương tiêu diệt. Hắn khống phi hành khí bay tiến vào hư không, vết nứt đột ngột xuất hiện. Ánh mắt Địch Cẩu rơi vào màn hình theo dõi trên phi hành khí, phía trên là một vùng tăm tối, không có bất kỳ thông tin gì. Hắn gắng gượng bò dậy, lục lọi mở ra cửa phi hành khí. Phương xa truyền đến thanh âm chim tước, Địch Cẩu đi ra phi hành khí, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nơi này hình như là trong một cái thung lũng. Trong thung lũng rậm rạp mấy dập chông gai, thỉnh thoảng còn có một hai vật không biết tên gọi từ trước mắt hắn xẹt qua. Địch Cẩu cũng biết nơi đây hẳn là rất ít người địa phương lui tới. Địch Cẩu không hề lập tức đi tìm đường ra, hắn ngẩng đầu nhìn mưa lất phất trên không trung, gắt gao siết chặt quả đấm mình. Bởi vì nắm quá chặt nắm đấm, móng tay đều đâm lủng lòng bàn tay. Vô luận bây giờ mình tới nơi nào, tương lai nếu như có thể trở về lần nữa, hắn nhất định phải đem Tể Quốc Ô ra chém tận giết tuyệt. Cho dù không thể tu luyện, hắn cũng muốn thông qua phương thức khác tiêu diệt Ô ra. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ hẳn là đã trốn thoát được. Bất luận hiện tại hắn đến chỗ này là nơi nào, hắn lựa chọn tiến vào cái vết nứt tư không đột ngột xuất hiện kia là chính xác. Nếu lúc ấy hắn không tiến vào vết nứt, lúc này có lẽ hắn đã sớm bị Ô Phách Hồ chặt đầu xuống. Sau một hồi lâu, Địch Cẩu mới chậm rãi xoay người, hắn muốn tìm một chút vải đem vết thương trên trán xử lý một chút. Vết thương hẳn là sau khi phi hành khí vọt vào vết nứt, chấn động kịch liệt làm trán hắn đụng vào nơi nào đó tạo thành. Khi hắn lấy ra một chiếc gương, sau khi hướng về phía gương lau khô vết máu trên trán, hắn khiếp sợ phát hiện trán mình có một vết thương, chỉ có điều vết thương đó dường như cũng không có chảy máu ra. Không phải máu của mình, vậy máu này là từ nơi nào đến? Ngay sau đó Địch Cẩu mở lòng bàn tay mình ra, hắn phát hiện vết thương vừa mới bị móng tay bóp cũng ngưng chảy máu. Vết thương vẫn còn, tốc độ hồi phục lại rất nhanh. Chuyện gì đã xảy ra? Địch Cửu cảm giác ra đầu mình có chút tê dại, chuyện này quá mức rủi gì. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước bắp chân mình cũng rách ra một vết thương, hắn khẩn trương kéo ốm quần lên nhìn một chút, vết thương rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ mình bị hòn đá màu xám thay đổi thân thể một chút, thì có loại năng lực tự lành vết thương này? Nghĩ tới đây, Địch Cẩu đem hòn đá màu xám giấu kỹ trong người lần nữa nắm trong lòng bàn tay, hòn đá này tựa hồ so với lúc vừa mới có được nhỏ hơn không ít. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong hòn đá màu xám có một đạo kim sắc hoa văn, có thể hay không bởi vì thân thể chính mình bị hòn đá thay đổi qua, cho nên mới có năng lực tự lành. Có lẽ thân thể của hắn không liên quan, thuần túy tác dụng của viên đá này. Địch Cẩu dứt khoát từ bên trong phi hành khí lấy ra dao găm, sau đó đem hòn đá để dưới đất, đồng thời dùng dao găm quẹt một cái trên cánh tay của mình. Máu tươi chảy xuống, thời gian mấy chục hơi thở trôi qua, Địch Cẩu cũng không nhìn thấy vết thương trên cánh tay mình tự động khép lại. Địch Cẩu đem hòn đá màu xám trên mặt đất cầm lên lần nữa, nắm trong lòng bàn tay. Lần này hắn cảm giác rõ ràng, giống như có một dòng chảy nhỏ mát lạnh như có như không cuốn qua vết thương trên cánh tay. Đem máu bên ngoài vết thương lau đi, Địch Cẩu nhìn thấy vết thương trên cánh tay mình vẫn còn nhưng máu đã nhưng chảy. Quả nhiên là do này hòn đá này, Địch Cẩu nắm chặt hòn đá, lão thiên trung quy cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ hắn. Thiên hạ đệ cửu tác giả, ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 5 kiếp trước của bản thân. Địch Cẩu gói kỹ hòn đá này lại rồi đeo nó lên cổ, hắn quyết định sẽ luôn mang theo nó bên mình. Sau đó mới bắt tay đi sắp xếp lại đồ vật bên trong phi hành khí. Địch Cẩu cố gắng khởi động lại phi hành khí, nhưng mà dù hắn có làm thế nào thì phi hành khí cũng vẫn không thể khởi động. Không còn cách nào khác nên hắn đành phải tìm một cái ba lô, chọn lấy một vài vật dụng mà hắn cho là hữu dụng và chiếm ít diện tích nhất nhét vào trong túi. Về phần chiếc phi hành khí như đã chết kia, hắn chỉ có thể cắt một đống cỏ bụi gai ở bên cạnh che lấp cẩn thận cho nó. Bất kể sau này hắn có còn cơ hội để tới lấy lại chiếc phi hành khí này hay không, thì

Phương Tuyết nhìn sương mù mông lung một mảnh ở phía xa, có chút lo lắng nói ra. Du Mộc cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hai người chỉ có thể chờ Địch Cửu nói chuyện. Cho dù các nàng đều biết theo bản đồ Vong Xuyên Sơn Mạch thì chỉ cần đi hết rừng rậm là tới Vong Xuyên Tự, nhưng cả hai đều chưa từng đi qua a. Địch Cửu lúc này còn đang rung động vì thị lực của mình. Phương Tuyết và Du Mộc đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng hắn lại có thể mơ hồ nhìn thấy vài tòa nhà ẩn hiện ở rất xa. Hắn khẳng định trước đây thị lực của mình không tốt như vậy, có thể thấy được sau khi hắn bị tia chớp màu vàng nhạt kia bổ trúng, thân thể đã được cải tạo lại toàn bộ. Chẳng qua là lúc thân thể hắn vừa mới được cải tạo thì Khúc Tiểu Thủ đã mang tới tin tức hải hùng kia, sau đó hắn phải vội trốn khỏi Tể Quốc nên mới không nhận ra. Vừa rời khỏi rừng rậm, loại cảm giác toàn thân không thoải mái kia liền biến mất. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, sau đó lại tiếp tục lên đường. Liên tục di chuyển một đêm, Địch Cửu đã sớm mệt không chịu được. Địch đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cứu ta, ta khẳng định đã chết trong Vong Xuyên Sơn Mạch. Du Mộc nghỉ ngơi một đêm trên lưng Địch Cửu, lúc này đã miễn cưỡng có thể đứng lên. Địch Cửu cười cười. Ta vừa vặn học qua một chút y thuật, lại vừa may biết được biện pháp giải độc của loại rắn này. Địch đại ca, ngươi tốt nơ gơ hơ y e b hơ o viện ý sao? Phương Tuyết có chút mong đợi hỏi Địch Cửu, nàng và Du Mộc đều là sinh viên của học viện y. Nhưng khi hai người đối mặt loại độc rắn kia đều bó tay toàn tập. Địch Cửu trị liệu cho Du Mộc nhìn như rất là đơn giản. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 8 Vong Xuyên Tự. Ký ức kiếp trước của Địch Cửu không được hoàn chỉnh. Thế nhưng hắn mơ hồ nhớ ra mình ở địa cầu hình như cũng không có học đại học. Nên khi nghe Phương Tuyết hỏi thăm, hắn do dự một chút mới lên tiếng. Ta học y thuật từ một người hái thuốc tên Tiết Đà, chứ chưa từng học tại học viện y. Thật ra Tiết Đà chính là đại y sư giỏi nhất O.T.E. quốc, vậy mà giờ qua miệng Địch Cửu lại trở thành một kẻ chuyên đi hái thuốc. Tiểu Một. Một giọng nói kích động xen lẫn ngạc nhiên bỗng vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cùng với 4-5 nhân viên cứu hỏa mặc trang phục bảo hộ đang chạy về phía này. Từ nét mặt mệt mỏi và xương sớm còn dính trên quần áo, có thể đoán được mấy người này đã tìm kiếm cả một đêm ở bên ngoài. Cha! Du Mộc kích động muốn chạy qua, thế nhưng nàng vừa mới bước ra được một bước thì liền ngã bệt ra đất. Người đàn ông trung niên vội vàng xông tới đỡ lấy Du Mộc. Thấy thế, Địch Cửu liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có thể loáng thoáng trông thấy Vong Xuyên Tự ở phía xa, nhưng bọn họ muốn tới được chỗ đó cũng không phải việc đơn giản. Hiện tại đã có người tìm tới nơi này, chí ít là hắn không cần phải cõng Du Mộc nữa. Cha, Địch Cửu đại ca chính là người đã cứu con, còn cõng con chạy suốt đêm tới nơi này. Du Mộc ngay lập tức liền kể cho cha cô biết Địch Cửu đã cứu mình như thế nào. Người đàn ông trung niên cực kỳ yêu thương nữ nhi của mình, nên lập tức đi tới trước mặt Địch Cửu, nắm lấy tay hơn a nơ vương a quy quy, luôn miệng nói. Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Nhìn vẻ mặt đầy kích động của người này, Địch Cửu tin rằng ông ta thật lo miligam hết ơn mình. Cha, Địch đại ca cũng họp y, lúc trước con bị rắn độc cắn, chính Địch đại ca đã giải độc cho con. Du Mộc đứng bên cạnh vội vàng bổ sung thêm một câu. Thấy con gái nói như vậy, người đàn ông kia lại càng tỏ ra mừng rỡ. Tôi là Du Kiến Phu, viện trưởng bệnh viện A Bắc thành phố Lâm Xuyên. Nếu như cậu Địch đây muốn tới bệnh viện làm việc, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp tôi. Vừa nói, Du Kiến Phu vừa rút ra một tấm danh thiếp, đồng thời cầm bút viết mấy chữ nho nhỏ lên phía trên, sau đó mới đưa tấm danh thiếp này cho Địch Cửu. Cậu Địch, khi nào cậu muốn thì chỉ cần cầm tấm danh thiếp này tới bệnh viện A Bắc là có thể lập tức đi làm. Hắn cũng không nói sẽ sắp xếp cho Địch Cửu làm công việc gì, vì bệnh viện A Bác có rất nhiều vị trí công tác còn bỏ trống. Thu xếp một công việc cơ hơ to dơ dơ quy quy y cơ hơ cửu thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Địch cửu có thể giải độc dưới loại điều kiện này, chứng tỏ y thuật của cậu ta cũng không tệ. Cảm tạ du viện trưởng. Địch cửu không khách sơ a o t i e nhận danh thiếp. Hắn vừa mới tới đây, nếu như tương lai không tìm thấy chỗ để đi, đến bệnh viện A Bác làm việc cũng coi như không tệ. Có người dẫn đường, tất nhiên là địch cửu sẽ không tiếp tục nghỉ ngơi. Đoàn người phải đi đường núi hơn nửa ngày thời gian, mãi cho tới khi trời trạng vạng tối mới ra đến đường lớn. Trên đường đi, Du Kiến Phu đã hỏi địch cửu rất nhiều vấn đề, thế nhưng địch cửu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Còn về việc cứu Du Một, địch cửu cũng chỉ nói là trùng hợp, hắn vừa vặn biết phương pháp giải độc của loài rắn này. Dư Kiến Phu không biết rằng chính bản thân địch cửu cũng chẳng nhớ rõ quá khứ của mình trong kiếp này. Hắn còn tưởng rằng địch cửu không muốn nói nhiều, nên không tiếp tục hỏi nữa. Một chiếc xe buýt đã sớm chờ ở ven đường, sau khi lên xe địch cửu liền bắt đầu ngủ. Xe buýt quẹo trái rẽ phải, nghiêng nghiêng ngả ngả trên đường núi suốt hơn 8 giờ mới dừng lại trước cổng một ngôi chùa. Xe buýt vừa dừng thì địch cửu liền tỉnh lại, còn Phương Tuyết và Du Mộc thì vẫn đang ngủ. Dư Kiến Phu lo lắng cho sức khỏe của con gái, hắn hỏi địch cửu có mơ u o nơ cơ u quy quy nơ gơ về Lâm Xuyên với hắn luôn không. Sau khi địch cửu cự tuyệt, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi một chút ngay bên ngoài chùa, rồi lần nữa khởi động xe buýt, tiến về thành phố Lâm Xuyên. Sau khi xe buýt trời đi, địch cửu cũng ra khỏi bãi đỗ xe. Hắn đứng trước cửa một ngôi chùa lớn. Bên ngoài có một tấm biển khắc ba chữ lấp lánh màu vàng rất lớn Vong Xuyên Tự. Hiện giờ mới là rạng sáng, xung quanh không có bất kỳ ai. Dưới ánh trăng, ba chữ Vong Xuyên Tự làm cho người ta có cảm giác thần bí khó mà diễn tả bằng lời. Địch cửu ngồi dựa vào một pho tượng bằng đá trước cửa chùa, chỉ chốc lát sau hắn đã ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, một loạt thanh âm huyên náo đã đánh thức địch cửu. Hắn mở to mắt ra nhìn, lúc này mới phát hiện nơi đây đã sớm đầy người qua lại. Vong Xuyên Tự nằm sâu trong Vong Xuyên Sơn Mạch, đông đúc như vậy thật đúng là không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp. Rất đông du khách hoặc là tín đồ kết đội đến đây dâng hương, một vài du khách tốt bụng trông thấy địch cửu một thân quần áo cũ nát, đầu tóc rối bời, sau lưng đeo một cái bao vải, liền cho hắn một chút bánh mì và nước uống. Địch tử mặt. Một thanh âm kinh ngạc bỗng vang lên khiến địch cửu đang ăn cũng phải ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy liền thân, lưng đeo một cái ba lô in hình nhân vật hoạt hình. Cô ta nhìn hắn chằm chằm như thể không tin vào mắt mình. Phía sau cô gái trẻ này là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn. Cậu ta đeo một cái ba lô du lịch lớn sau lưng, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. Nhờ tảng đá màu xám kia mà địch cửu thu được một phần trí nhớ của kiếp trước, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Chí ít thì hắn cũng không nhận ra một nam một nữ trước mắt này. Địch tử mặt, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Lương Thiến đây, cùng học cấp 3 với ông đấy. Lương Thiến bỗng dừng lại không nói nữa, cô nghĩ tinh thần địch tử mặt đã gặp phải đả kích rất lớn nên hiện tại mới có chút mơ mơ màng màng. Bằng không hắn cũng chẳng đến nơi xa xôi như Vong Xuyên Sơn Mạch này, lại còn trở nên lôi thôi như vậy nữa chứ. Cô thầm than một tiếng trong lòng, nếu chuyện như vậy thì cô cũng không thể giúp được gì. Đây là 1.000 đồng, ông cứ cầm lấy mà dùng đi, tôi cũng không có nhiều hơn để giúp ông. Lương Thiến lấy tiền từ trong túi ra, đếm đúng 10 tờ rồi đưa cho địch cửu. Tôi cũng có mấy trăm. Thanh niên đứng sau Lương Thiến cũng nhanh chóng rút ra mấy trăm tiền lẻ đưa cho địch cửu. Địch cửu nhét nốt cái bánh bao cuối cùng vào miệng, rồi đứng lên khoát tay nói. Cảm ơn cậu, Lương Thiến.